Chương 60, bật sổ sổ củ hạ kỳ. Hô hô hô hô theo nặng nề tiếng hít thở vang lên, khi nạ tình trạng kiệt sức ghé vào hái trên thân, mà ở trước mặt nàng hái lúc này cu nở dê ra một thân mồ hôi, về phần hái dưới thân ỉn dịt lúc này có vẻ như cu nở dê rất mệt mỏi bộ dáng. Ba người cùng một chỗ làm cái gì, kia liền không cần nói nhiều, gần nhất bọn hắn đã thành thói quen cuộc sống như vậy, không thể không thừa nhận, là một ít không thể miêu tả sự tình. Không chỉ có là nam nhân kia cái gì lúc thức dậy có nghiện, nữ nhân cũng là như thế. Ngoại trừ đặc thù kia một tuần thời gian bên ngoài, hai bọn hắn cơ hồ mỗi một ngày đều tại không thể lấy miêu tả, mà lại đại đa số còn không phải hải chủ động, cái này thật rất thần kỳ. Đây chính là ngươi trước kia gian phòng sao, nhìn thật đúng là rất đứng chất. Ghé vào hải hung miệng, khi nã lời nói thường chuyển động đầu của mình, nhìn xem lúc này bọn hắn chỗ gian phòng nói. Đúng vậy a. Ta ở chỗ này ở 2 năm đâu. Nhìn bên cạnh cái này y thì nguyên để hắn hết sức quen thuộc gian phòng. Hải cu nở dê thở phào một cái nói. Chủ nhân, vậy chúng ta đây coi là không phải xem như gặp ra trường A mà lúc này ỉn dịch một đôi tay cu nở dê từ phía dưới vòng đi qua, ôm lấy hải cùng hì nạ, cười ha hả hỏi. Xem như thế đi. Nhìn lên trần nhà, hải suy nghĩ một chút nói. Mặc dù ở kiếp trước địa cầu, hải là có người nhà. Hắn 340 phụ mẫu còn khỏe mạnh, mà lại người một nhà quan hệ vẫn là rất tốt, liền cùng đại đa số người ta đồng dạng. Nhưng ở cái thế giới này, hắn đúng là người cô đơn, không, hắn hiện tại không tính là người cô đơn, bởi vì hắn có ỉn dịt, có hì nạ, còn có ẻn. Hải nhìn xem hải kia có một ít hoài niệm ánh mắt, hì nạ còn tưởng rằng xúc động hải chuyện thương tâm đâu, thế là chủ động đi lên cọ sát, hai tay ôm lấy hải. Không có việc gì. Ta bây giờ không phải là có các ngươi à, tốt, nhanh ngủ đi, ngày mai còn muốn huấn luyện đâu. Cảm nhận được Hina động tác, hải cu nở dê vô vô phía sau lưng nàng. Sau đó ba người lẫn nhau nói một tiếng ngủ ngon về sau, hải cùng Hina liền gối lên an cách lệ không thể miêu tả hai cái địa phương chậm rãi ngủ có thể là một lần nữa về tới chỗ mình quen thuộc nguyên nhân. Hai buổi tối hôm nay ngủ đến là rất thiết thực, sáng sớm hôm sau tại hải bọn hắn sau khi tỉnh lại. Liền đi phía sau núi ở nơi đó Koshiro đã đợi chờ đã lâu. Koshiro chủ yếu học chính là kiếm thuật, cho nên đối với Hina thể thuật, hắn không có chuyện gì để nói, mà Hina hiện tại nhiều lắm là xem như lục thức mới học, nàng nguyên bản liền còn có rất nhiều đường muốn đi đâu, huống chi gặp quyển vợ nhỏ, đối Hina đến là rất được lợi. Cho nên Koshiro chủ yếu dạy liền là hải cùng ỉn dịt hắn dạy liền là kiếm thuật, hiện tại ỉn dịt chỗ tại sắp chạm thép trong trạng thái. Koshiro dạy bảo nàng vẫn là rất thích hợp, mà hải, Koshiro đã không dạy được hắn kiếm thuật. Hiện tại hắn có thể dạy hải, liền là bật sổ sổ củ hạ kỳ. Mặc dù hì nạ rất hiếu kỳ, như thế một cái đông hải không có danh tiếng gì trong thôn nhỏ, vì sao lại có như thế một cái đại kiếm hào, bất quá bởi vì hải quan hệ, nàng cũng không có hỏi nhiều, tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói, mỗi người đều có mỗi cái bí mật của người. Đã Koshiro là hải sư phó. Vậy cũng là sư phụ của các nàng cũng sẽ không đi nói lung tung, cứ như vậy, hải bật sổ sổ cụ hạ kỳ tu luyện lần nữa bắt đầu. Mà khi hải tại xỉ một sủ kỳ thôn lúc tu luyện, gờ răng lại nạ bên trên nguyên bản không ít nhìn chằm chằm hai người liền đều mộng, bởi vì bọn hắn có một ít không hiểu rõ, hải vì cái gì đi Đông Hải. Mà lại Đông Hải bởi vì là hải quân địa bàn, người là của bọn họ thẩm thấu không đi vào, hải đi Đông Hải đâu, bọn hắn cũng không biết. Liên dưới tình huống như vậy, thời gian cu nở dê tại một ngày quá khứ. Bất quá cùng kẻ bùn sổ củ hạ kỳ khác biệt, kẻ bùn sổ củ hạ kỳ kỳ thật có thể tính là đơn độc luyện tập một môn kỹ năng, mà bật sổ sổ củ hạ kỳ, thì cùng rất nhiều đồ vật đều có quan hệ. Tỷ như nói tất cái, tỷ như nói tố chất thân thể loại hình, hai tố chất thân thể, nguyên bản đã đạt đến gần với đại kiếm hào tồn tại, dạng này tố chất thân thể, đừng nói là luyện tập hạ kỳ. Luyện tập cái gì cũng đủ. Kẻ bùn sổ củ hạ kỳ là không có cửa khảm, một cái tùy tiện tiểu hài cũng có thể luyện tập. Bật sổ sổ củ hạ kỳ khóa cửa, liền là kiếm hào cấp, hài hiện tại đã vượt qua rất nhiều. Mà Koshiro đối hài dạy bảo, cũng muốn so gặp cái kia quyển vở nhỏ bên trong viết kỹ càng nhiều lắm, đương hài có thể thuyết phục nội tâm của mình tiếp nhận hạ kỳ thiết lập thơ ý điếm, hắn đối với hạ kỳ tốc độ tu luyện cùng lực lĩnh ngộ, QNZ đang bay nhanh gia tăng. Trong bất chi bất giác, hải trở về xỉ một sủ kỳ thôn QNZ có thời gian một tháng. Mà khi hôm nay tu luyện kết thúc về sau, đồng nhiên một mực không có nhảy lên qua hai hệ thống hình tượng, lần nữa bắn ra một cái khung chat. Chúc mừng người chơi học được kỹ năng, bật sổ sổ củ hạ kỳ, trước mắt đẳng cấp LV1. Nhìn xem cái này một cái khung chat, hải nhân xuống mình nội tâm khuấy động, trong lòng mặc niệm một tiếng bao phủ, trong nháy mắt tay của hắn chung quanh liền toát ra một đạo cơ hồ nhìn không thấy năng lượng. Hải biết, cái này, chính là bật sổ sổ củ hạ kỳ nhìn đến nơi này. Hải hưng phấn trong lòng chi tình kia là không cần nhiều lời. Tu luyện lâu như vậy, rốt cục a, hắn đem mình nên học đều đã học xong. Mà nhìn xem Hải trong tay hạ kỳ, Kotsuhizoku NG nở nụ cười, Hải rốt cục học xong lúc buổi tối, Hải mời toàn thôn nhân cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Bữa cơm này bỏ ra hắn hơn 100 vạn bờ ly, nhưng Hải lại tương đương vui vẻ, bởi vì đặt ở trong lòng hắn một tòa núi nhỏ cuối cùng là san bằng. Đương nhiên, đối với hắn tới nói, kẻ bùn sổ củ mới là đại sơn, nhưng nếu như muốn trên thế giới này trở thành đứng đầu nhất sức chiến đấu, và sổ sổ củ, đó cũng là ắt không thể thiếu A ban đêm Hải bọn hắn chúc. Mừng đến đã khuya mới kết thúc, mà tại đi về nghỉ thời điểm, Hải cu nở dê thừa dịp hì nạ cùng ình dịt ngủ thiếp đi về sau, mở ra kỹ năng kia một cột. Không có chuyện gì để nói, trực tiếp bắt đầu thêm A mà tại thêm bật sổ sổ củ hạ kỳ đồng thời. Hắn phát hiện hạ kỳ vẫn là phải phân đẳng cấp. Hạ kỳ tổng cộng chia làm 3 đẳng cấp, bậc thứ nhất liền là bao phủ, hài học xong liền là bao phủ, tiếp theo liền là cứng lại, phần lớn người đều là đẳng cấp này, nam đấm, chân, vũ khí bị bật sổ sổ cụ bao vây lại, chính là cái này ý tứ. Cao y củ ổ y cu nở dê đẳng cấp liền là bao trùm, cái gọi là bao trùm, liền là giống như là vở gỗ hay là tỷ cạ đồng dạng, bao trùm toàn thân. Chỉ bất quá đám bọn hắn bao trùm cũng không hoàn toàn. Nhìn trên người bọn họ bật sổ sổ củ hạ kỳ nhan sắc liền biết, nồng độ kém xa lắc. Bất quá Hải đến là không cần lo lắng những vấn đề này, bởi vì hắn mặc kệ là chất vẫn là lượng, hắn đều đem đạt tới một cái cực hạn, thế giới này quy tắc có thể cho phép phạm vi bên trong cực hạn.